Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 853, chương 853, Linh Đài Chiêu Hiền. Bọn hắn tiến vào cái này nhất thời quang mảnh vỡ, mục đích là muốn tại Tây Kỳ tìm ra cùng Phượng Hoàng có liên quan bảo vật, từ đó viện trợ Chu Tước chữa trị căn cơ. Nhưng cụ thể nên như thế nào bắt đầu, kỳ thật hai người trước đó cũng không có quá nhiều chủ ý. Nhưng lần này, nghe được Tây Bá Hầu muốn xây linh đài tin tức, lập tức liền gây nên chú ý của hai người. Tây Bá Hầu xây linh đài, Thiệu Dương lợi dụng nhà mình hệ thống cấp tốc lục soát một lần, rất nhanh liền đã tìm được ghi chép liên quan. Đây cũng là Chu Văn Vương bị cầm tù tại Ân Thương 7 năm về sau quay về Tây Kỳ, chỗ chủ tính thành lập, chuyện ký bên trong ghi chép. Xây này linh đài là vì xem tai tường hiện ra, nhưng kỳ thật, Chu Văn Vương bản thân liền sở trường về bát quái chi thuật, nơi nào cần lại nhiều cái này một tòa linh đài. Cho nên, kết hợp chuyện ký bên trong ghi lại, bởi vì cái gọi là từ hôm nay thánh hóa quang nghiêu thuấn, trước mắt linh đài lập đế cơ, xây cái này một tòa linh đài, lại là không bàn mà hợp thiên địa số lượng, có thể lên ứng cửu thiên, dưới nghênh chư hiền, thành lập Tây Chu mấy trăm năm đế cơ. Xem ra, cái này nhất thời quang mảnh vỡ kịch bản, vừa vặn thôi diễn đến những lúc như vậy. Những chi tiết này Chu Tước hiểu rõ tự nhiên không bằng Thiệu Dương, bất quá nàng cũng đại khái suy đoán đến một chút. Chu Văn Vương xây linh đài không phải là vì cầu hiền a? Thiệu Dương khẽ gật đầu. Phải như vậy, cái này linh đài xây thành về sau, Chu Văn Vương tại linh đài thiết yến, đại yến văn võ, màn đêm buông xuống liền mộng gấu nhập sổ, sau đó liền cầu được Khương Tử Nha tương trợ, thành tựu Chu Triều 800 năm cơ nghiệp. Vậy ta nhóm nên như thế nào cho phải? Chu Tước lúc này đối với Thiệu Dương đã là bội phục không thôi. Lúc đầu nàng cảm thấy một mảnh mờ mịt, không biết làm sao, nhưng Thiệu Dương nhẹ nhàng linh hoạt, đã tìm được mánh khóe. Cho nên, Chu Tước cũng thu liễm tiền bối tâm tư, thành tâm thành ý hướng Thiệu Dương lĩnh giáo cử chỉ. Thiệu Dương việc nhân đức không nhường ai, suy tư một phen, mở miệng nói ra, Chu Tước tiền bối, chúng ta dù sao mới đến, đối với như thế nào tìm kiếm linh bảo không có đầu mối. Nhưng Phượng Minh Tây Kỳ là văn vương chi đức, cho nên nghĩ đến cùng Tây Chu quân thần tiếp xúc một phen, có thể sẽ là một đầu đường tắt. Chu Tước cũng không có dị nghị, nàng lúc này nói, vậy ta nhóm cái này liền đi đi. Nhưng Thiệu Dương lại là cười một tiếng lắc đầu, Chu Tước tiền bối, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Tuy nói chúng ta quyết định cùng Tây Chu tiếp xúc, nhưng dù sao cũng khó dò tâm tư của bọn hắn, cho nên ta cảm thấy chúng ta không bằng càng linh hoạt một chút. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, hai người phối hợp với nhau hẳn là càng thêm tiến thối tự nhiên rất nhiều. Chu Tước thán phục, nàng nơi nào nghĩ đến trong lúc này còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Đây cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể làm được sự tình. Cho nên, Chu Tước sảng khoái nói, đã như vậy, cái kia Thiệu Dương, ngươi đi ở ngoài sáng đi, ta trong bóng tối phối hợp ngươi. Được, Thiệu Dương cũng không khiêm nhượng. Hắn cũng cảm thấy, lấy Chu Tước tính tình, ở ngoài sáng ứng phó Tây Chu quân thần chưa hẳn phù hợp, còn không bằng mình tới. Huống chi, Chu Tước thân là nữ tử, tại dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong cũng không tránh khỏi sẽ có rất nhiều không tiện. Thế là, hai người lại ước định rất nhiều liên hệ tin tức phương pháp. Mặc dù có linh giác, nhưng rất nhiều thời điểm không khỏi có hạn chế, cho nên một chút khẩn cấp thủ đoạn cũng rất có tất yếu. Khiến Chu Tước mở rộng tầm mắt, việc vặt không cần nói thêm. Lại nói Thiệu Dương cùng Chu Tước thương nghị thỏa đáng về sau, Chu Tước liền ẩn chạy trốn mở. Thiệu Dương thì lẻ loi một mình đi linh đài mà đi. Nguyên truyện ký bên trong ghi chép, cái này linh đài tu kiến, bất quá Tuần Nguyệt Chi ở giữa liền đã xây dựng hoàn thành. Tuần Nguyệt Chi ở giữa cũng chính là một tuần đến một tháng ở giữa, cũng chính là 10 ngày đến một tháng, rất hiệu suất. Bất quá nha, bản này chính là có thần ma thế giới, đủ loại đại năng vô số kể, cho nên loại chuyện này tự nhiên cũng không kỳ quái. Lại nói Thiệu Dương đi tới, nhưng thấy một tòa 20 trượng đài cao đứng vững trước mắt, phía trên phân lập âm dương bát quái, cửu cung càn khôn, tụ lại phong vân chi khí vờn quanh bốn phía, trong mơ hồ đã là lộ ra một loại nghiêm nghị khí thế. Linh đài trước thiết lập chiêu hiền bảng, phía trên soạn văn cầu hiền, chiêu mộ lương tài, đã không ngừng có người tiến lên, tự đề cử mình. Thiệu Dương liền cũng không có nóng lòng khởi hành, mà là dừng lại ở hậu phương, trước quan sát một phen những người khác bộ dáng lại nói không muộn. Liền gặp đang lúc trước, một cái lưng hùm vai gấu đại hán dẫn đầu tiến lên, mỗ là hổ hồng là vậy. Hai tay có thiên quân chi lực, có thể kéo nhị nghiêu nghịch hành. Hôm nay nghe nói Tây Bá Hầu chiêu hiền, nào đó nguyện đến thử một lần. Chiêu hiền bảng trước liền có Tây Kỳ Văn Võ, lúc này khiến cái kia hổ hồng thử một lần, cái sau cũng không nhún nhường, nhìn quanh hai bên, lúc này tìm kiếm đến một khối sợ không được có ngàn cân cự thạch. Hai tay vận lực, đã là đem cự thạch kia xinh xinh giơ lên. Thật tráng sĩ vậy, phụ trách chiêu hiền vị kia Tây Kỳ đại thần lập tức đại hỉ, liên tục tán thưởng, sau đó sai người đem vị kia hổ hồng dẫn tới linh đài hậu phương. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, xem ra vậy liền coi là thông qua thi vòng đầu, không hề nghi ngờ, cũng rất đơn giản mà. Đương nhiên Thiệu Dương vô cùng rõ ràng, đây chỉ là bước đầu chiêu mộ. Tiến vào Chu Văn Vương dưới trướng, tối đa cũng chính là không cần từ tầng dưới chót phấn đấu lên mà thôi. Nhưng muốn để Chu Văn Vương phong hầu bái tướng, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Thiệu Dương lại nhìn nhất thời, nhưng thấy Tây Chu làm hưng, văn thần võ tướng nối liền không dứt, không ít người nhao nhao đến đây tự tiến cử. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ dạng này không khỏi quá chậm, cho nên hắn dứt khoát quay đầu rời đi nơi đây, hướng Tây Kỳ ngoài thành tìm kiếm đi qua. Thiệu Dương suy nghĩ văn bên trong ghi lại, hẳn là tại Tây Kỳ Nam Giao, cho nên Thiệu Dương cũng liền tìm kiếm lấy Tây Kỳ ngoài thành Nam Giao từng đầu dòng suối, chậm rãi dùng đến mài nước công phu. Đương nhiên Thiệu Dương cũng chưa quên hướng Chu Tước truyền lại tin tức, để nàng cũng giúp đỡ mình tìm kiếm. Thiệu Dương cũng dùng linh giác chờ một chút thủ đoạn, nhưng lại cũng không có thu hoạch gì. Thiệu Dương cũng không kỳ quái, cái này một thế giới tự nhiên sẽ có rất nhiều giới hạn. Như thế mấy ngày, rốt cục, một ngày này Thiệu Dương hành tẩu quyện đãi, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh tạm thời nghỉ chân. Nhưng thấy đầu này dòng suối thanh tịnh thấy đáy, chảy nhỏ giọt lưu đến, không khỏi lộ ra một loại gột rửa thần hồn cảm giác. Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, ngẩng đầu thuận dòng suối nhìn lại liền gặp một cái lão giả tóc trắng, chính đoan ngồi tại suối nước bên bờ, buông thõng một cây lưỡi câu thẳng rơi vào trong nước, mà hắn cũng gần như đồng thời sinh lòng cảm nghĩ, ngẩng đầu hướng Thiệu Dương xem ra. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng rất là thần sắc kinh ngạc. Thiệu Dương lại là vui mừng, người tới còn có thể là ai? Tự nhiên là đặt vững Chu triều 800 năm căn cơ Khương Tử Nha Khương Thái Công. Thật sự là ứng câu kia đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiệu Dương chậm rãi đi tới, xa xa hướng về Khương Tử Nha thi lễ. Hậu học vãn bối Thiệu Dương, gặp qua Khương Thái Công. Khương Tử Nha vội vàng hoàn lễ, hắn truyền thừa Ngọc Hư Cung là được chân truyền, hai mắt có vô lượng thần thông, chỉ là dương mắt xem xét liền có thể nhìn ra người nền tảng. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, không dòng độc đinh ngọn nguồn nhìn không thấu, liền ngay cả tu vi của hắn, trong lúc nhất thời cũng là khó mà suy nghĩ, hắn là người phương nào, sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ngay cả thiên cơ đều có chút hỗn loạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.